Thanh Gươm Hổ Phách, quyền 1 chương 27, viên đá linh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con thú tàn khô to lớn giơ lên chiếc móng vuốt to bằng nửa người, chụp thẳng xuống đầu Berlando. Berlando cúi thấp người né tránh cành khô mang theo gió quét, tựa như một thanh đao xẹt qua đỉnh đầu hắn, bổ vào một khối nham thạch. Oành một tiếng, đánh bay nó ra ngoài 20-30 mét. Berlando nhìn khối đá kia va chạm đổi hướng 3 lượt, cuối cùng rơi ầm ầm vào giữa một đống đá nhọn, nhấc lên một mảnh khói bụi, cảm thấy hoảng sợ không thôi. Con này cũng quá khỏe đi, nếu người bị đánh trúng một cú như vậy, xương cốt toàn thân đều sẽ bị gãy vụn thành từng khúc, rồi đâm vào nội tạng, mà nội tạng cũng sẽ bị đè ép biến hình đến vỡ tan, hơn nữa khắp người sẽ xuất huyết bên trong. Nói đơn giản ngắn gọn chính là chết ngay tức khắc. Thú tàn khô tinh anh có 8-9 năng cấp lực lượng, hầu như là mạnh nhất trong số các quái vật cấp 20. Theo trí nhớ của Berlando, ở cấp bậc này, ngoại trừ cuồng chiến sĩ và người lùn giáp sắt ra, thật đúng là không còn chức nghiệp nào có thể sánh vai cùng nó. Bất quá hắn vốn cũng không tính toán chính diện giao phong với địch, hắn ra hiệu Freyr che giấu bản thân, sau đó dựa vào ưu thế linh xảo, quay cuồng một phát chém chạm quang thứ vào nhánh cây chân trái của nó. Quái vật bụi cây vĩ đại cao cỡ chừng 5 mét, móng vuốt dài hơn 3 mét, phạm vi công kích cực rộng, nhưng nó cúi đầu, lại phát hiện rất khó đánh tới Berlando bên dưới thân mình. Berlando cắt qua một kiếm, ngọn lửa tinh lọc sáng ngời lại chỉ lưu một vệt bỏng trên cẳng chân đối phương, hắn nhìn phòng ngự của con quái vật mà toát mồ hôi lạnh. Thú tàn khô tinh anh vốn có thể chất cao, tính dẻo và sức kháng đòn cũng sẽ không thấp, thế nhưng tuyệt đối không thể cao đến vậy. Có thể thấy giữa hắn và con quái vật này vẫn tồn tại áp chế về mặt lực lượng, đây là một thiết định đặt ra trong trò Thanh Gươm Hổ Phách, không nghĩ tới ở đây cũng áp dụng. Bất quá một kiếm này vẫn khiến thú tàn khô đau đến ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng thét dài, thanh âm ong ong vang lên từng đợt, tiếng gầm vĩ đại khiến cỏ dại gần đó cũng phải run bần bật. Berlando cảm thấy tức ngực, Freyr cách đó không xa càng không chịu nổi, trực tiếp hộc máu. Tiếng giống kinh sợ, trong trò chơi cũng không có hiệu quả rõ ràng như vậy, chẳng lẽ vì cấp bậc của bọn họ quá thấp. Berlando chỉ thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều sắp rời vị trí, số liệu trên võng mạc biểu hiện một ít khí quan của hắn đã xuất hiện mức độ tổn thương bất đồng. Berlando, giọng tiểu thư thương nhân cách đó không xa truyền đến. Berlando quay đầu lại, phát hiện nàng đã buộc xong dây thừng, cố định xong móc câu. Hắn kiềm không được vui mừng một trận, thời khắc mấu chốt vẫn là Roman đáng tin, gặp chuyện lớn mà vẫn bình tĩnh, đích xác có tiềm chất trở thành thương nhân. Hắn lại nhìn một hướng khác, đám thú tàn khô ấu thể kia đã đến rất gần, tới lúc nên lui lại, chỉ còn thời gian vài giây. Freyr, hắn lập tức hô, tôi không sao, khụ khụ. Thiếu nữ tóc đuôi ngựa quật cường lau vết máu bên khóe miệng, cầm lấy kiếm, lại lần nữa bày ra tư thái phòng bị. Một kích cuối cùng, cô giúp tôi kéo đi đợt công kích tiếp theo của nó. Freyr gật gật đầu, hai tay cầm kiếm, khẽ quát một tiếng giống như trong huấn luyện, sáp vào từ bên cánh. Quái thú bụi cây vĩ đại vốn định nhấc chân đạp Berlando, lại không thể không lưu ý bên sườn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy trình độ trí lực của nó, rất khó nhận biết bên nào mới khó giải quyết hơn, nhưng theo bản năng mà nói, Freyr thoạt nhìn có vẻ khí thế hơn một ít. Vì thế nó lập tức triển khai trà cây trên người, xoát một tiếng bắn ra vô số phi gai về phía Freyr. Được Berlando nhắc nhở từ trước, nữ võ thần tương lai vẫn luôn đề phòng một chiêu này, lập tức dùng hai tay bảo vệ đầu ngực. Tuy rằng mũi nhọn vẫn đánh cho nàng bay ngược về đụng vào vách đá, toàn thân nhỏ máu, nhưng nàng khẽ cắn môi mừng rỡ trong lòng. Ít nhất đã tranh thủ được chút thời gian cho Berlando. Berlando không rảnh bận tâm thương thế của Freyr, hắn vừa ly khai phạm vi công kích của quái vật bụi cây liền lập tức hơi gập chân xuống, tay phải giơ lên chiếc nhẫn lóng lánh ánh bạc nhắm ngay chân trái bị thương của đối phương. Os, không khí cứng lại, gió áp bùng nổ, oành, một tiếng đánh vào chân trái thú tàn khô tinh anh, lập tức vụn gỗ bay tán loạn kéo theo non nửa thân thể nổ toang, trà cây và phiến lá tung bay là trà tựa như thiên nữ tán hoa vậy. Bất kể con quái vật có phòng ngự cao tới đâu chăng nữa cũng không tài nào chống được uy lực một chiêu tích tụ tới 20 ao sơ này, mà sau khi mất đi nguyên nửa người trái, toàn bộ thân thể nó bị mất trọng tâm, dẫn tới đổ về phía sau. Berlando lập tức phát động kỹ năng, xung phong, cướp một bước lao đến dưới thân quái vật trước khi nó ngã xuống. Hắn biết con hàng này vẫn còn chưa chết hẳn, thú tàn khô tinh anh có 42 điểm sinh mệnh, tuy rằng kém quỷ tượng đá, nhưng cũng không kém là bao. Hắn giơ chạm quang thứ lên trên, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ răng rắc, kiếm trong tay hắn thuận thế đâm sâu vào cổ đối phương. Thú tàn khô tinh anh kêu rên một tiếng, đang định phản kháng, thế nhưng Berlando đã vạn kiếm, một tia lửa bạc sáng ngời từ lưỡi kiếm bắn ra bốn phía. Quái thú bụi cây khổng lồ rốt cục vô lực gục đầu xuống, sinh mệnh đi hướng suy tàn. ngọn lửa tinh lọc xua đi sinh cơ áp chế tính dẻo của nó, nháy mắt cháy bùng, biến nó thành một đống lửa thiêu đốt hừng hực. Sau đó vô số kim quang từ đống lửa bay lên, dung nhập vào thân thể Berlando. 17 điểm kinh nghiệm, bỗng nhiên hắn cảm thấy lòng bàn tay chợt lạnh, theo bản năng xòe tay, phát hiện một làn khói đen từ xác thú tàn khô bốc lên, hội tụ vào lòng bàn tay hắn, xương khói dần dần đọng lại, hình thành một viên pha lê màu đen lạnh như băng. Viên đá linh hồn, không ngờ nó lại xuất hiện ở đây, Berlando giật mình, lập tức mừng rỡ ngoài ý muốn. Sức mạnh linh hồn là loại năng lượng thuần túy nhất trên thế giới này, chẳng những phù thủy vong linh Madala có thể sử dụng, mà các phù thủy học phái khác cũng đang nghiên cứu phương pháp khai phá nó. Ở trong trò chơi, hòn đá linh hồn có thể thông qua một nghi thức chuyển hóa thành kinh nghiệm cho bản thân nhân vật, hơn nữa còn có thể kích hoạt một ít vật phẩm hay bổ sung năng lượng cho một ít trang bị ma pháp. Tỷ như nhẫn phong hậu. Dựa theo kích cỡ lớn nhỏ, viên pha lê linh hồn này ít nhất có hơn 30 điểm kinh nghiệm, cũng đủ cho nhẫn phong hậu bổ sung năng lượng một lần vẫn còn dư giả, Berlando sao có thể không vui cho được. Hắn vốn cho rằng xảy ra tình huống ngoài ý muốn khiến phải dùng mất nhẫn phong hậu, chỉ có thể tìm một chỗ an toàn trốn 3 giờ rồi mới đi tiếp, không có nhẫn phong hậu, hắn cũng không dám chạy loạn chung quanh sơn cốc này. Có điều nếu làm như thế sẽ lãng phí mất thời gian 3 tiếng. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn còn truyền cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thu hồi kiếm, nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện con thú tàn khô ấu thể gần nhất đã leo lên mặt đá, giật hết cả mình. Lúc này hắn và Freyr đều trong tình trạng kiệt sức, không thể chịu thêm một hồi ác chiến, một con còn đỡ, nhưng nếu bị quấn lấy thì phiền toái. Mà bên này Freyr cả người đầy thương, vốn thấy Berlando giết chết quái vật bụi cây vĩ đại, đang thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỗng giờ phút này nhìn thấy đám quái vật cả người là gai kia lại xuất hiện, trái tim kiềm không được dâng lên cổ họng. Thiếu nữ nhíu mày tính dãy dụa đứng lên, lại thấy Berlando đã nhanh chóng chạy tới, cũng không cho nàng cơ hội phản đối, liền bế ngang nàng lên, rồi lao về phía chỗ Roman. "A, thả tôi xuống." Vị nữ võ thần tương lai này hiện tại chẳng qua một cô gái nông thôn Buche, mặt nóng bừng một mảnh, nàng thoáng phản đối, lại thấy Berlando không để ý nàng, chỉ có thể xoay gương mặt hồng đến mang tai sang một bên, yên tĩnh để đối phương ôm mình. Chạy đến dưới vách đá, Roman đã leo lên trước, vị tiểu thư thương nhân tương lai này không phải là một cô nàng nhát gan sợ phiền phức xử sự quả quyết, nhưng Berlando không chút nghi ngờ nếu mình và Freyr không thể đi lên, nàng sẽ lại lập tức trèo xuống. Càng ngày càng nhiều thú tàn khô tiến tới, hắn nhiều nhất chỉ còn vài giây. Hắn buộc dây thừng lên người Freyr, sau đó lại vòng qua thắt lưng mình, bỗng cảm thấy cơ thể cô gái trong lòng chợt căng thẳng, có điều hắn cũng không kịp lo nghĩ nhiều đến vậy, may mà kinh nghiệm đủ để hắn thăng cấp lính đánh thuê tăng lên tới cấp 3, liền có 2.5 năng cấp lực lượng đủ để chống đỡ hắn dùng một bàn tay túm hai người lên rồi. Cơ hồ là lúc chỉ mảnh treo chuông, một con thú tàn khô ấu thể thậm chí nhảy lên bắt lấy chân hắn, bất quá Berlando phản ứng nhanh hơn, một kiếm đâm thẳng xuống, trực tiếp quét đối phương ngã về đám quái vật xếp chồng. Ba người leo lên đỉnh núi, không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Berlando nhìn xuống đám quái vật bụi cây đang bắt trước cầm lấy dây thừng leo lên, hắn cũng không khách khí, trực tiếp một kiếm chặt đứt dây thừng khiến chúng nó té trở lại. Dù sao dây thừng còn nhiều, chỉ cần giữ lại móc câu là được. Berlando biết vách đá này kéo dài mấy ngàn thước, nếu đám đầy tớ ma cây hoàng kim này muốn tiếp tục truy đuổi hắn thì phải đi một vòng thật lớn, hắn tạm thời còn đủ thời gian, cho nên giờ khắc này rốt cục kiềm không được đặt mông ngồi xuống xả một hơi dài. Giỏi lắm, hắn nhịn không được dựng thẳng ngón tay cái về phía Roman, biểu hiện của tiểu thư thương nhân thật sự xuất sắc, Berlando đúng là nhặt được vàng a, thật chăng? Bác cũng thường xuyên nói vậy, Roman bé bỏng là giỏi nhất. Tiểu thư thương nhân kiềm không được ưỡn ngực có chút đắc ý, bất quá ánh mắt thân thiết của nàng lại lập tức rơi lên người Freyr. Berlando biết nàng quan tâm thương thế của cô bạn thân, đáp. Không cần lo lắng, chẳng qua là bị thương ngoài da, chốc nữa tìm được chỗ an toàn tẩy trùng băng bó một chút sẽ không thành vấn đề. Freyr vẫn còn đỏ mặt tới bây giờ, xấu hổ không lên tiếng. Có điều lúc này Berlando đã thở dốc xong, hắn nhìn lại vị nữ võ thần tương lai kiềm không được có chút tức giận. Hắn đang nghĩ trước kia nàng làm thế nào có thể sống sót qua cuộc chiến tranh thảm thiết này, là nhờ mấy phẩm chất kiên cường, bình tĩnh đáng quý đó ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Freyr trước kia đích xác gây cho hắn ấn tượng như vậy, tuy rằng có chút đơn thuần, nhưng có được sự bình tĩnh mà người thường khó theo kịp. Có lẽ nàng tới nơi này có ẩn tình gì khác thế, nhưng việc nàng gắt gao không buông gói đồ kia vẫn thật khiến Berlando bất mãn. Freyr quá quật cường, có lẽ chính nhờ điều đó mới tạo nên cá tính kiên cường của nàng, thế nhưng trên chiến trường nó cũng không phải chuyện tốt. Sao cô lại đến đây? Có điều dẫu sao nàng cũng là đồng đội, Berlando không muốn nàng đau lòng. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi với giọng nhu hòa. Freya hơi trầm mặc kéo một cái nhẫn từ ngón tay ra. Là nhẫn tín vật của trưởng đội phòng vệ, anh đi Riedenburg báo tin, đội trưởng kêu tôi giao nó cho anh. Berlando vỗ trán, kỳ thực không phải hắn quên vụ này, chẳng qua hắn nghĩ người ta sẽ không quá coi trọng việc mình đi Riedenburg, dân binh như Freya có thể không biết, lão binh Madden chẳng lẽ còn không rõ. Nếu quý tộc Riedenburg có thể coi trọng phòng ngự phía Buche, cục diện cũng sẽ không đến mức thành ra thế này. Hắn đi Riedenburg nguyên nhân chính yếu là vì bác của Roman, ai ngờ Madden lại bị hành vi của hắn đả động, cư nhiên đưa nhẫn tín vật lại đây. Đây cũng là sơ sót của hắn, nếu sớm đoán được thì hắn đã trực tiếp cự tuyệt đối phương ngay từ đầu. Dù sao cái nhẫn này cũng có tác dụng không nhỏ với dân chạy nạn. Là chính cô yêu cầu tới đây, đúng không? Berlando hơi chút ngẫm lại, lấy tính cách của Madden, hẳn sẽ không khiến Freya đi tìm chết. Dẫu cho nhẫn tín vật rất trọng yếu, thiếu nữ sửa sang đôi ngựa của mình, gật gật đầu. Tại sao, Berlando, anh không phải người Buche mà vẫn xả thân như vậy, sao tôi có thể trốn tránh? Tôi là đội trưởng tiểu đội thứ ba, đương nhiên muốn làm tấm gương tốt. Freya ngẩng đầu, hồi đáp, thế bên trong bọc chứa cái gì? Nữ võ thần tương lai cúi đầu ôm lấy gói đồ, nhất thời lại do dự. Cách chương.